pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1402 Thiện Lương Khuê Mật 41. Từ nước chảy quanh co thình lình xảy ra một chân đá văng cửa phòng đến chính mình thành phiếu thịt. Lại đến tà linh xuất hiện lại mặc danh biến mất sau đó kia chỉ kỳ dị đến có chút giống bạch hạc lại. Như là phượng hoàng đại điểu cũng giống nhau xuất hiện lại biến mất. Lại nói tiếp phức tạp dài dòng. Trên thực tế chỉ có ngắn ngủn vài phút mà thôi. Chu Mẫn Na xem đến hoa cả mắt không hiểu ra sao. Hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Bất quá Chu Mẫn Na cũng không ngu xuẩn. Tương phản, nàng là cái loại này tâm hắc gan lớn. Tư duy nhanh nhẹn người. Chờ đến kia chỉ điểu mặc danh biến mất không bao lâu. Liền tính là không quá minh bạch cụ thể tình tiết, nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Nước chảy quanh co tìm kia chỉ điểu làm giúp đỡ, kết phường cùng nhau giết chết hoặc là bắt đi rồi tà linh. Sau đó kia chỉ điểu hoặc là cũng đã chết, hoặc là chính là cùng tà linh cùng nhau biến mất. Chu Mẫn Na quả thực không thể tin được còn có như vậy mỹ chuyện này. Từ lúc bắt đầu, nàng cùng tà linh chi gian hợp tác chính là bất đắc dĩ mà làm chi. Hoặc là có thể nói đem địch nhân lợi dụng hảo cũng coi như trợ lực cũng có thể nói cái nào có hại. Ít thì chọn cái đó. Tóm lại, Chu Mẫn Na đối với tà linh cho nàng uy hiếp, chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Thứ này tuy rằng đã từng là người, về sau sinh hạ tới cũng là người. Nhưng mà kia không ngừng đầu thai thất bại hắc hóa dài lâu trong quá trình. Nó nhân tính còn dư lại nhiều ít, Chu Mẫn Na chưa bao giờ dám lạc quan đi phỏng chừng. Tà linh đã từng nói qua, một khi nó thành công giáng sinh lúc sau, trừ bỏ tương đối sớm tuệ, mang theo từ trước ký ức ở ngoài cơ hồ cùng người bình thường vô dị. Nhưng là, tà linh âm chắc chắc đối Chu Mẫn Na nói. Nó cũng không sợ Chu Mẫn Na thừa dịp không có tự bảo vệ mình năng lực là lúc đối nó đau hạ sát thủ. Bởi vì một khi giáng thế lúc sau thiên thai nếu là tử vong. Như vậy nó sẽ trực tiếp biến thành chín thế thiên thai. So hiện tại lợi hại không biết nhiều ít lần, Chu Mẫn Na có bao nhiêu ham phú quý an nhàn cùng hưởng lạc. Tà linh không tính thông minh nhưng là cũng có thể minh bạch. Tà linh đối với Chu Mẫn Na mắng mắng bạch xâm xâm răng nanh. Chưa hết chỉ ý không nói cũng hiểu. Hiện tại nó đã có thể tùy ý triệu hoán ra roi một ít bình thường quỷ hồn. Hơn nữa những cái đó đạo sĩ. Đại tiên chi lưu lấy nó toàn không một điểm biện pháp. Chu Mẫn Na dám hại nó. Nó sẽ làm Chu Mẫn Na so với chính mình bi thảm gấp trăm lần ngàn lần chết đi. Đối với Chu Mẫn Na loại này người bình thường tới nói. Này tà linh đích xác lợi hại, nàng thật sự tìm không thấy có thể cùng chi chống lại người. Bất quá Chu Mẫn Na cũng biết, tà linh tuy rằng bạo ngược thả nhiều lần trải qua thế gian trăm thái. Chính là rốt cuộc có cái chí mạng khuyết điểm chính là nó vẫn luôn đều ở vào một loại bàng quan. Trạng thái, không có tự mình trải qua hơn người sinh, nó táo bạo dễ giận. Động một chút giết người, chính là lại không tính có bao nhiêu âm hiểm xảo trá. Cần thiết muốn dùng trí quyết không thể địch lại được, Chu Mẫn Na đã làm tốt cùng tà linh trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị. Đương nhiên, trong lúc này nếu là có thể diệt trừ tà linh giúp đỡ. Chu Mẫn Na không ngại tùy thời trở mặt, cho dù nó đã từng là chính mình trong bụng hài tử. Chính là nhìn xem tà linh những cái đó xui xẻo nương. Nào có một cái có kết cục tốt, hiện giờ cái loại này vắng vẻ cảm giác đối với Chu Mẫn Na tới nói. Giống như là cửu thiên luân âm mơ siêu thế nhưng sẽ như vậy không hiểu ra sao thoát khỏi xương mơ u. Bàn chân chi thư giống nhau tà linh, này thật lớn kinh hỉ làm Chu Mẫn Na toàn bộ buổi tối đều lại khẩn trương lại hoảng hốt. Không ngừng kêu gọi tà linh, kỳ thật trong lòng lại ước gì nó vĩnh viễn đều không cần xuất hiện. Mãi cho đến hừng đông, tà linh cũng không có một chút âm tín, kia chỉ đột nhiên từ giữa không trung té rớt trên mặt đất đại điểu cũng không có tái xuất hiện. Chu Mẫn Na đến hừng đông mới dám xác nhận, nàng rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi tà linh sự thật này. Bắt đầu tính toán chính mình sau này hạnh phúc nhân sinh. Bởi vậy thẳng đến ngày hôm sau Lâm Tịch cùng nàng cáo từ khi Chu Mẫn Nam mới cuối cùng nhớ tới. Trong nhà còn chọc nước chảy quanh co như vậy một đống. Không thể trách nàng, rốt cuộc ở Chu Mẫn Na nhận chi. Nước chảy quanh co chỉ là cái người thường, nhiều nhất xem như tâm cơ tương đối thâm trầm giỏi về ngụy trang một ít tiểu nha đầu. Lợi hại chính là kia chỉ phượng hoàng giống nhau chim chóc. Cũng không phải nàng nước chảy quanh co, mà làm Chu Mẫn Na sợ hãi đến trong xương cốt. Kỳ thật vẫn là thiếu chút nữa đem nàng cấp tra tấn chết Tà Linh. Đồng dạng bản lĩnh cao cường, mọi người luôn là càng sợ hãi lưu manh mà không phải kính cha cao lương. Cũng không phải người sau không có người trước lợi hại, mà là người trước càng thêm không có điểm mấu chốt thôi. Chu Mẫn Na một bên tình nguyện tin tưởng, kia chỉ điều cùng Tà Linh là đồng quy vu tận, đến nỗi nước chảy quanh co. Bất quá là vận khí tốt một ít mà thôi. Kia chỉ điều có thể ra tay giúp nàng thu thập rớt nguyên bản liền hư vô mờ mịt quỷ vật Tà Linh. Lại chưa chắc dám giết người. Nơi này dù sao cũng là pháp trị xã hội. Chu Mẫn Na liền không tin. Nước chảy quanh có thể ở ban ngày ban mặt động thủ sát nàng. Cho nên Chu Mẫn Na ngăn lại Lâm Tịch đường đi. Cười hì hì muốn nàng đem cầm chính mình tiền còn trở về. Lâm Tịch dùng ngón tay cái mũi của mình, vạn phần kinh ngạc hỏi Chu Mẫn Na, ta, cầm ngươi tiền, chuyện khi nào, lão tử như thế nào không nhớ rõ. Nếu không phải ta kêu ngươi tới ta nơi này trụ, ngươi sẽ có cơ hội bò lên trên Tiêu Giật Đình giường hơn nữa thành công xảo trá đến 2000 vạn sao. Nước chảy quanh co, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, lưu lại 1500 vạn ngươi phải đi ta không ngăn cản. Nếu không nói, ta liền báo nguy nói ngươi trộm cướp tiền của ta. Đến lúc đó ngươi nếu là ăn ngay nói thật, chính là xảo trá làm tiền, không dám nói lời nói thật. Vậy ngươi chính là cái tạc, ta hảo tâm thu lưu nghèo đến sắp cơm ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn trộm tiền của ta thật là lợi dục huân tâm. Làm này mơ màng, không hổ là dám cùng Tà Linh hợp tác người. Có thể quỳ có thể liếm còn tạc không biết xấu hổ. Từ trước thời điểm Chu Mẫn Na có thể tiếp thu nước chảy quanh co chỉ là bị Tiêu Giật Đình xâm phạm. Một lần liền bạch bạch bắt được 2000 vạn khối sự tình. Đó là bởi vì nàng biết ở chính mình thao tác dưới. Cuối cùng kia số tiền là thuộc về nàng Chu Mẫn Na. Mà hiện tại, Đại Điểu đã chết, Tà Linh cũng đã chết. Nước chảy quanh co muốn một mình nuốt vào kia 2000 vạn. Tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc chính mình làm sự tình cũng không phải như vậy nghiêm mật. Cho nên Chu Mẫn Na cảm thấy, nàng có thể cho nước chảy quanh co lưu lại 500 vạn đã là tận tình tận nghĩa. Nước chảy quanh co phía trước những cái đó chứng cứ ở lấy tiền lúc sau đều bị tiêu hủy. Nàng hiện tại có thể nói là chết vô đối chứng, nếu là thật sự dám đi khống cáo Tiêu Giật Đình cùng lại Kỳ Xương. Này hai cái thương giới đại lão sẽ làm nàng biến mất đến cùng Tà Linh cùng kia chỉ đại điểu giống. Nhau lặng yên không một tiếng động, Lâm Tịch nghe xong Chu Mẫn Na nói không khỏi khí cười. Chu Mẫn Na, ta có thể thỉnh ngươi bồi ngươi cái kia ma quỷ nhãi con cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền sao? Còn 1500 vạn, thật là làm ngươi thanh thu đại mộng, ta nói cho ngươi. Ta liền 15 khối đều sẽ không cho ngươi, Chu Mẫn Na duỗi tay đi kéo Lâm Tịch. Đều thối lui một bước, một người 1000 vạn, hợp lý, Lâm Tịch nhấc chân làm bộ muốn đi đá nàng bụng. Trên mặt tràn đầy mỉa mai nói, công ngươi muội bình, hợp ngươi muội lý, lại không cốt ngay tin hay không lão tử đem ngươi trong bụng kim ngật đáp đá xuống dưới. Chu Mẫn Na nghe được lòng tràn đầy kinh sợ. Nước chảy quanh co như thế nào giống như cái gì đều biết. Nàng trong lòng nếu đã túng, thái độ tự nhiên cũng cùng mềm xuống dưới. Lâm Tịch lại không để ý tới nàng, sải bước đi ra ngoài. Như vậy cũng hảo, Chu Mẫn Na trong lòng tuy rằng thực không cam lòng cứ như vậy trơ mắt bị nước chảy quanh co cái kia. Tiện nhân lấy mất 2000 vạn nhất đêm phất nhanh. Nhưng là rốt cuộc nghe nàng ý tứ trong lời nói cũng biết chính mình hiện giờ trong bụng còn có cái nam thai, nói cách khác vì cái gì sẽ nói đem kim ngật đáp đá xuống dưới đâu. nhi tử có, tà linh lại đã chết, nàng còn sầu về sau không có tiền hoa. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Mẫn Na không khỏi âm thầm may mắn, mất công không có bột nước chảy quanh co lưu lại kia 2000 vạn. Nói cách khác nàng ghi hận trong lòng sau lưng thọc dao nhỏ. Chính mình chẳng phải là nhân tiểu thất đại, chính là Chu Mẫn Na thoải mái nhật tử còn không có quá mấy ngày. Nàng liền phát hiện bắt đầu có người đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Khe khẽ nói nhỏ, chuẩn xác điểm nói, là trải qua nàng phòng ở cũng là như thế này. Đều là một bộ kính quỷ thần mà xa chi thái độ. Chu Mẫn Na phế đi thật lớn sức lực mới hỏi thăm ra. Không biết nơi nào ra tới nhàn thoại, nói nàng căn nhà này, nháo quỷ, hết chương.